Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 501 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là Miêu Nghị chúng ta đang bị dồn vào đường cùng, lại nhận được tin tức từ bên tiểu thế giới do Diêm Tu truyền tới là đã có thể chế tạo ra tinh linh kiểu mới, cộng thêm với cả có thể phát hiện ra bí mật để chế tạo phá pháp cung, có đột phá trong đấy chưa rõ là có cái gì. Như vậy thì chúng ta có thể thấy nếu như Miêu Nghị vượt qua được cửa ải này sẽ có rất nhiều tài lộ. Vậy thì tiếp theo Miêu Nghị sẽ chống đỡ cửa ải này ra sao? Rồi thì liệu rằng bốn quân có thật sự là đánh Miêu Nghị hay không? Hay Miêu Nghị sẽ có cách hóa giải nào khác? Thanh chủ có ngồi im hay không? Và liệu rằng suy đoán của Dương Khánh Bạch chủ có ra tay hay không? Tất cả quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Bây giờ thì đợi mình chút, mình đi chuyển hướng cái quạt nhé. Nó chiếu vào đây nó hơi to tiếng. Được rồi, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Thiên Đế Giả Vợ tập số 501. Trên sân lớn, Miêu Nghị đang nói năng hùng hồn vang vọng bỗng nhiên chỉ về phía toàn bộ mọi người trên sân. Lẽ nào các ngươi đầu hàng thì có thể sống sao? Những người dưới trướng ta là những người như thế nào? Phần lớn đều là những người không được thế lực bên ngoài chào đón. Nhân mã vốn có của U Minh Đô Thống Phủ đều là những người phải chịu sự ghẻ lạnh đến mức không còn con đường nào để đi mới tụ lại cùng nhau. Đầu hàng rồi thì có thể sống những ngày tháng tốt đẹp sao? 50 triệu nhân mã mới tới vì cái gì tới nơi này của ta? Con chẳng phải vì bọn họ. Biết rõ nếu đầu quân vào thấy được bọn họ bên kia thì chắc chắn sẽ bị ghẻ lạnh. Lẽ nào giờ quay sang dựa hơi bọn họ thì có thể sống tốt hơn ư? Không sai. Có thể gần đây ta chỉnh đốn đại quân nên đắc tội với mấy người khác, có thể khiến mấy người đó không vui, nhưng làm gì có chuyện không chỉnh đốn được chứ. Ngay trong chúng ta đây có bao nhiêu người là nội gián của những thế lực bên ngoài, nếu như không chỉnh đốn thì gặp phải chuyện xảy ra, các ngươi bảo ta phải làm sao đây? Vì lẽ đó ta nhất định phải chỉnh đốn, cũng mặc kệ ai buồn ai vui, ít ra thì nơi này của ta, cơ hội của tất cả mọi người đều bình đẳng. Không cần phải lo lắng khi nương nhờ vào người bên ngoài sẽ gặp phải nhục nhã, sống không bằng chết. Trong số các ngươi, không ít người có cả cái gia quyến. Các ngươi có thể chịu đựng được những nhục nhã ấy, nhưng các ngươi có thể chịu đựng việc trơ mắt nhìn người nhà các ngươi phải gánh chịu nhục nhã ư? Ta chẳng cần đoán cũng biết được hậu quả sau khi các ngươi nương nhờ vào bọn họ. Thấy đồng đội không để các ngươi yên thân, thậm chí còn dọa dẫm, cướp bóc, trắng trợn đùa dẫn thê tử. Con cái của các người cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Có thể sẽ có người cho rằng nếu không có họ hàng, bọn họ thế mạnh, chúng ta căn bản không có hy vọng giành phần thắng. Quả thực là như vậy, nhưng các người biết tại sao khi chúng ta giao chiến với bọn họ nhiều lần vẫn có thể lấy ít thắng nhiều không? Bởi vì những người có rất nhiều cấp dưới của bọn họ có quan hệ thân thiết với bọn họ. Quan hệ này dây mơ dễ má rất phức tạp, cũng rất có nhiều kẻ vô dụng, mục nát đến mức chẳng thể tả. Nhìn khổng lồ to lớn, thực ra còn chẳng đỡ nổi một đòn. Nếu không tại sao năm đó, bốn quân lại phải chỉnh đốn. Chỉnh đốn có hiệu quả ư? Không hề, bọn họ chỉ hơi hơi nặn nặn cái bọc mủ một chút xíu mà thôi. Hoặc là nhân cơ hội loại trừ thế lực khác. Chẳng làm tráng sĩ chặt tay mình được. Nếu thực sự là như vậy thì đồng nghĩa với việc đòi mạng mình. Bởi vì những thứ rắc rối ấy đều do người nhà mình gây ra. Nếu sờ đến gáy người nhà mình thì chứng minh mình cũng không phải hàng sạch sẽ gì cho cam. Ta không hạ thấp bọn họ, thật lòng bọn họ có thế mạnh. Nếu chỉ dựa vào từng người này, chúng ta mà muốn đánh bại bọn họ thì vô cùng khó khăn. Ta nghe nói bọn họ sẽ điều tới 400 triệu đại quân vây quét chúng ta. Bọn họ cảm thấy nhất định sẽ thắng.